Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Hàn Băng Vực Sâu, 2, chương 55, Người Muốn Đi Đâu, một cái kiều mị âm thanh âm vang lên, nghe lòng người bên trong rung động, bóng xám quay đầu, chỉ thấy một cái nửa mục nát nhân ngư miệng há ra hợp lại. Trên mặt nàng một nửa địa phương đều nát ra bạch cốt âm u. Tóc rối bời, một con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng nửa phù ở trong nước, cái đuôi theo sóng nước lay động nhoáng một cái. Nếu là trừ bỏ kinh khủng kia mặt, ngược lại thật sự là phong thái yểu điệu. Muốn nuốt một mình không thể được, nàng cười nhẹ nhàng nói. Bóng xám đột nhiên động thủ, ống kính kéo xa, đại địa đột nhiên run rẩy lên. Một cái cự đại nụ hoa từ lòng đất mọc ra, mở ra hoa tâm của mình. Giống như là một há to mồm, mưu toan đem hai người nuốt vào, hình tượng như vậy dừng lại, đinh, người đã tiến vào phó bản, Hàn Băng Vực Sâu, phó bản nhiệm vụ, ngăn cản quyền trượng bị đoạt đi, hình tượng bỗng nhiên vỡ vụn, Úc Vãn Vãn phát hiện mình đi tới một cái giống như là dưới mặt đất động rộng rãi địa phương. Mấy cây óng ánh sáng long lanh băng trụ từ băng động phía trên rủ xuống. Úc Vãn Vãn rụi rụi con mắt, quay đầu nhìn lại, Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người cũng vừa mở mắt. Tiêu Dao đưa tay phân biệt một chút phương hướng, chỉ bên trái, sau đó rút đao ra, dẫn đầu hướng phương hướng nào đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Cái thứ nhất boss hành tung bất định, nhưng là tốt một điểm chính là không có tiểu quái, ban đầu là khó tìm một chút. Về sau phát hiện vẫn là có dấu vết mà lần theo Tiêu Dao chỉ băng trụ bên trên màu đen giống. Như là bị bỏng qua vết tích, Úc Vãn Vãn tiến tới nhìn thoáng qua, đưa tay dính hơi có chút nắn vuốt, đây cũng là thực vật đốt qua sau cho. Nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, U Hỏa Chi Liên cũng không phải là cố định, nó một mực tại dưới mặt đất hoạt động, chúng ta muốn tìm tới một cái rộng lớn vị trí. Sau đó đem nó dẫn ra, ở loại địa phương này đối phó nó liền là muốn chết a. Tiêu Dao thở dài. Hắn vừa nghĩ tới bọn hắn lúc trước khai hoang thời điểm bi thảm trải qua. Liền muốn khóc, hướng bên trái phương hướng đi rồi đại khái hơn 200 mét. Tiêu Dao dừng bước lại, nghiêng tai nghe ngóng, đạo tặc đi dò thám đường, nhìn xem phía trước là cái gì, Hắc Tam bản lĩnh mạnh. Mở ra tiềm hành, vô thanh vô tức sờ lên, chỉ chốc lát sau liền trở lại, là một cái động rộng rãi đại sành, không có tiểu quái, Hắc Tam bản nói. Tiêu Dao nhẹ gật đầu, đi thôi, chúng ta quá khứ, sau đó dẫn quái, quả nhiên hướng Hắc Tam bản nói tới. Nơi đó là một cái rộng rãi đại sành, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nước, khi có khi không, ánh nắng xuyên thấu qua thật dày tấm băng chiếu vào. Đem đại sảnh chiếu rất sáng, Tiêu Dao hài lòng cực kỳ, hướng về phía Hương Bồng Bềnh cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hai người tỏ ra hiểu rõ, tại động rộng rãi vị trí trung tâm bắt đầu bố trí cái này đến cái khác cạm bẫy. Úc Vãn Vãn nhìn xem cạm bẫy quang mang ẩn không trên đất ngọn nguồn. Thẳng tắc lưỡi, Tiêu Dao đây là nghĩ trực tiếp bắt giữ boss hay là cái gì? Những này đại khái có thể ngăn cản boss 10 giây đến 20 giây. Đủ chúng ta thở dốc, Cửu ca, Miêu Miêu, tiếp xuống chính là các ngươi. Từng bước đến, trước Cửu ca sau Miêu Miêu, tận khả năng định trụ nó. Bất quá không thể, mọi người liền tư tán mở, đừng chất thành một đống. Ta sẽ đỉnh lấy, Cửu ca ngươi chằm chằm tốt lượng máu của ta. Miêu Miêu ngươi quản tốt Cửu ca cùng chính ngươi. Cái này boss hết thảy có hai loại phương thức công kích. Ban đầu là hoa nhị dây leo cốt bán, sau đó là cánh hoa mở ra công kích, chú ý né tránh, Cửu ca cùng Miêu Miêu chú ý tăng máu. Tiêu Dao đơn giản kể một chút. Tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Tiêu Dao thận trọng từ trong ba lô lấy ra một bình liệt tửu. Tại rượu bị cầm lúc đi ra, toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi liền run rẩy lên. Úc Vãn Vãn mơ hồ còn nghe được tích tích tác tác thanh âm. Tiêu Dao tay mắt lanh lẹ đem toàn bộ bình rượu ném đến trong cạm bẫy ương. bình rượu bịch một tiếng rơi xuống đất vỡ vụn, rượu dịch vung đầy đất, một cái cự đại nụ hoa đột nhiên từ trong đất mọc ra đầu. Nụ hoa hạ dây leo kéo dài tới mờ, đem toàn bộ động rộng rãi tất cả cửa vào đều che lại. Vàng nhạt hoa nhị từ nụ hoa trung ương gạt ra, giống như là mười mấy đầu linh hoạt rắn, trên mặt đất uốn lượn lấy chấm lấy rượu dịch, bị hoa nhị cọ qua địa phương lưu lại liên tiếp ngọn lửa. Cạm bẫy đột nhiên phát sáng lên, mười cái dây leo, băng giáp nhao nhao tuôn ra, đem nụ hoa tận khả năng cuốn lấy. Nụ hoa giật mình, sau đó mãnh liệt giằng co, dây leo thoáng chốc băng liệt một chỗ, Úc Vãn Vãn giật mình, thế này sao lại là 20 giây a? 10 giây đều quá sức a. Bất quá còn tốt hôm nay tới mấy người đều không phải tân thủ. Tại nụ hoa dãy dụa thời điểm nhao nhao tìm tốt vị trí của mình. Tiêu Dao ngăn trở Úc Vãn Vãn cùng Cửu Ca, Úc Vãn Vãn cho Trích Thủ Trích tinh thần tăng thêm thuẫn cùng lực. Hắn nhìn qua thời điểm đối với hắn điềm điềm cười một tiếng. Tiêu Dao nơi đó tự nhiên có Cửu Ca, Úc Vãn Vãn thuộc tính tăng thêm cho cái nào vật lý công kích đều có thể. Cho Trích Thủ Trích tinh thần đương nhiên là chính nàng nhỏ tư tâm nha. Quang Minh Chi Phược Cửu Ca đột nhiên ngâm tụng nói. Một vệt kim quang lập lòe dây thường từ Cửu Ca mục sư trượng bên trong dẫn dắt mà ra. Mưu toan quấn quanh ở nụ hoa trên thân. Lại bị nụ hoa một cây hoa nhị trực tiếp đánh tan. Tuyệt vọng tù lung, đây là Úc Vãn Vãn, vẫn là Miss, thần thánh tài quyết lần này Cửu Ca nhân phẩm bộc phát. Một đạo thánh quang dạng đao xuất hiện tại nụ hoa đỉnh đầu. Mãnh rơi xuống đưa nó định trụ, công kích Tiêu Dao ra lệnh một tiếng, một cái toàn phong chảm liền chém tới nụ hoa đỉnh đầu. Hắc Tam Bàn chẳng biết lúc nào mò tới nụ hoa đỉnh đầu. Dao găm trong tay vũ bay lên, lóe u hào quang màu xanh lục, rõ ràng là tôi độc, Trích Thủ Trích tinh thần đưa tay bắn tên, màu lam mũi tên giống như là ngọc đồng dạng, lại là đặc thù tiễn, 95%, 94%, 10 giây đồng hồ vừa đến, quang đao biến mất, nụ hoa bỗng nhiên rút lên, tính cả cạm bẫy cùng nhau lật tung, vàng nhạt hoa nhị tư tán ra. Quất hướng trong động đá với mỗi người, Tiêu Dao nơi đó càng là trọn vẹn ba đầu, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đến trước mắt, Tiêu Dao trở tay một đao, đem ba đầu hoa nhị chặt đứt, hoa nhị nhân tính hóa gào một tiếng, sau đó héo rút xuống dưới, chỉ chốc lát sau dĩ nhiên lại lần nữa dài đi ra. Úc Vãn Vãn tỉnh táo trà sát ra hắc ám yêu lửa, chuẩn xác đánh tới hoa nhị trung đoạn. Yêu lửa lan tràn, hoa nhị công kích cũng chậm lại, vừa đánh dụng Úc Vãn Vãn mấy trăm điểm HP, Úc Vãn Vãn cho mình quét một cái trị liệu, sau đó chuyên tâm nhìn chằm chằm Cửu Ca cùng người khác. Kích thứ nhất qua đi, nụ hoa thế công chậm lại, hoa nhị cũng không giống lần thứ nhất đồng dạng toàn viên xuất động, mà là một lần chỉ có ba đầu, phân biệt quất kích cửu hận tối cao ba người, tốc độ mặc dù nhanh. Đánh tới hàn quang loại tốc độ này chậm người thời điểm cũng sẽ đánh chúng. Nhưng là tổng không đến mức miểu sát, Úc Vãn Vãn tổng là có thể rất nhanh đem HP cộng lại. Mà xem như nó cừu hận tối cao Tiêu Dao, thì là đạt được nụ hoa toàn phương vị săn sóc, bất quá còn tốt Cửu Ca là cái vú lớn. Tiêu Dao lượng máu an an ổn ổn tại 60% trở lên. 85%, 84%. Cẩn thận, 75% thời điểm dây leo sẽ gia nhập công kích Tiêu Dao tỉnh táo dặn dò. Đám người lên tiếng tỏ ra hiểu rõ, trong đó giống như là Trích Thủ Trích tinh thần mấy cái. Liền 30 người bản đều đánh qua, càng đừng đề cập 7 người, tuy nói 30 người cùng 7 người mặt ngoài độ khó đồng dạng. Nhưng là phương thức công kích, điều hành. Còn có ăn ý phối hợp loại hình muốn so 7 người yêu cầu cao hơn nhiều. 75%, nụ hoa run lên bần bật, vốn chỉ là phong bế cửa vào dây leo nhao nhao nhuyễn động. Hướng về phân tán mấy người quấn quanh tới, trên mặt đất hoa nhị cọ qua hỏa diễm còn cháy hừng hực. Úc Vãn Vãn một chút đều không muốn đi nếm thử nhiệt độ của nó. Dây leo vừa đến. có thể tránh né khu vực lập tức trở nên chật hẹp lên. Đám người hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhất là chân ngắn công cao hàn quang, càng là hoa nhị khi dễ chủ yếu đối tượng. Cửu ca chuyên tâm nhìn chằm chằm Tiêu Dao lượng máu, thỉnh thoảng còn cho hai cái thợ săn thêm tăng máu, mà Úc Vãn Vãn thì chuyên chú cho hàn quang soát máu. Vừa đem lượng máu của hắn bảo trì ở một cái hợp cách tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng chiếu cố một chút kia mấy cái, bất quá tốc độ của bọn hắn cùng né tránh đều rất kịp thời. Không cần Úc Vãn Vãn quan tâm ni cho dù ở HP đánh nhanh như vậy tình huống dưới. Đang đánh đến 50% thời điểm, Úc Vãn Vãn vẫn là cảm giác nhanh không có chỗ đặt chân. Ánh mắt chiếu tới chỗ, bị tầng tầng dây leo bao phủ, 50% mani dây leo đột nhiên cứng đờ không động. Sau đó bỗng nhiên thiêu đốt, vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền bị đốt thành tro. Bay là tả rơi trên mặt đất, giống như là hiến tế sinh mệnh đâu. Trên đất hỏa diễm cũng nhao nhao dập tắt. Úc Vãn Vãn vừa mới thở dài một hơi, nụ hoa khẽ run lên, đột nhiên chậm rãi mở ra hoa của mình cánh. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc. Sau đó HP liền xoát xoát rớt xuống, nàng liền bày hai cái thập tự giá, lúc này mới cúi đầu xem xét, ba mảnh băng sắc mỏng như cánh ve cánh hoa run run rẩy rẩy đâm vào lồng ngực của nàng. Úc Vãn Vãn gấp vội vươn tay đem cánh hoa rút ra đi. Lúc này cơ bản mỗi lần 1% lượng máu chính là một cánh hoa bắn phá. Đám người đánh quái tốc độ cũng chậm lại, sợ hai cái mục sư thêm không lên máu. Mình cũng tại né tránh cánh hoa, chí ít không thể bị đánh tới chỗ yếu. Bất quá cái này cũng so với bọn hắn lúc trước khai hoang thời điểm đã khá nhiều. Khi đó chỉ có cửu ca một cái mục sư. Toàn bộ khai hoang quá trình chính là hoa thức tử vong quá trình a. Nhấc lên liền là một thanh chua xót nước mắt, Úc Vãn Vãn cùng cửu ca tại không gián đoạn hướng boss ném lấy giam cầm kỹ năng. Nhưng là trừ cửu ca ban đầu cái kia thần thánh tài quyết định trụ boss bên ngoài. Lại là đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Tuyệt vọng tù lung thẳng đến 43% thời điểm. Úc Vãn Vãn kỹ năng thế mà tạo nên tác dụng, nụ hoa động tác định tại bất động, Tiêu Dao vui mừng quá đỗi, đám người không cần hắn nói, nhao nhao đem áp đáy hòm kỹ có thể dùng ra đến. Không sợ kéo cừu hận, nụ hoa lượng máu tại 10 giây ngắn ngủi bên trong bị đánh rớt 5%, đến 38%, lúc này, tuyệt vọng tù lung thời gian cũng đến. Cánh hoa giống như là tích lũy ra vô luận công kích sức lực. Bắn ra cánh hoa trước nay chưa từng có tấn mãnh, Úc Vãn Vãn chỉ cảm giác cổ của mình mát lạnh. Hết chương.